mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, chương 490. Hạnh phúc của ta, ngay tại bên cạnh ta. Tiếp tục tại Lý Thiên Suất trong biệt thự ngâm tắm suối nước nóng về sau. Quân Vong Trần lấy có việc làm lý do, rời đi biệt thự, về tới Kim Lăng Đại học. Ngày mai sẽ là thần thoại thiên điện dự bị thành viên khảo hạch ngày. Trước cùng phòng cùng một chút lão bằng hữu đánh một trận chào hỏi. Mới vừa đi tới 520 cửa phòng ngủ, liền nghe bên trong truyền đến mấy đạo thô bỉ tiếng vang. Ai, gần nhất bạn gái của ta cùng ta chia tay. Lý do để cho ta không lời đến cực điểm. Nàng vậy mà bởi vì ta ngủ ép đến nàng ẩn hình đích xí bằng cùng ta chia tay. Thao, người đây coi là cái quái gì? Bạn gái của ta cùng ta chia tay nguyên nhân là bởi vì với nhau thẻ căn cước khác biệt. Thao, người đây coi là cái quái gì? Bạn gái của ta cùng ta chia tay nguyên nhân là bởi vì ta không có ngực. Thao, người đây coi là cái quái gì? Bạn gái của ta cùng ta chia tay nguyên nhân là bởi vì ta thổi phồng quá nhiều. Sau cùng nổ. Thao, người đây coi là cái quái gì? Bạn gái của ta cùng ta chia tay nguyên nhân là... Ôi chao, ta thật giống như không có bạn gái. Ngoặc kép chấm chấm, nghe mấy cái kia bỉ ổi đồ lại tại nói bốc nói phét. Quân Vong Trần đẩy cửa ra, không khỏi một trận bất đắc dĩ. Ta nói các ngươi mấy cái, đừng cõng ta vụng trộm nghị luận ta tiến. Khiến cho người nào giống như để không biết tựa như. Ôi, lão tứ đến rồi. Ba người dập đầu hạt dưa. Nhao nhao nhìn về phía hướng về bọn hắn đi bên này tới Quân Vong Trần. Cái kia lão tứ, có một vấn đề hỏi ngươi. Trong nam sinh quần không mang theo môn, nhưng phía ngoài cái quần lại mang môn. Ngươi biết dùng làm gì? Quân Vong Trần duỗi ra ngón tay bóp lấy cái cằm, trầm ngâm chốc lát, hai mắt tỏa sáng. Quan nhị ca, khe nằm, 666. Ba người chắp tay, một mặt bội phục. Lão tứ, lại trả lời ta một vấn đề. Nếu như bây giờ là ngày tận thế, người muốn làm nhất chuyện gì? Quân Vong Trần ho nhẹ hai tiếng, nghiêm trang nói, người Nhật Bản, ba người, năm đó rách ma tại Hàng Châu một cái khai mạc kiểu trên làm diễn giảng. Nói đến kích động ra chân đạp trượt, mắt thấy là phải té xuống. Rách ma giữa không trung dùng ánh mắt nói cho ta biết. Tiểu hòa tử ngươi dìu ta thoáng một phát ta cho ngươi 100 triệu. Ta mẹ nó rách ma đều không đỡ liền phục ngươi. Gặp ba người một mặt tin phục. Quân Vong Trần sờ lên cái mũi. Cười nói. Lão đại lão nhị lão tam. Nói với các ngươi sự kiện. Tiếp xuống nửa tháng ta phải đi ra ngoài một bận. Nửa tháng này các ngươi cần phải thật tốt cấp lão tử chú ý một chút. Đừng như lần trước một dạng đem lão tử mấy chục gờ tinh hoa hóa thành cách mạng vũ khúc. Ba người sững sờ, trên dưới đánh nhìn Quân Vong Trần một chút, lộ ra một vòng bi tráng. Lão tứ, người yên tâm đi thôi. Người những cái kia màn ảnh bên trong bạn gái ta về giúp ngươi thật tốt nhấm nháp. À, không phải, sẽ giúp ngươi chiếu cố thật tốt. Cút, Quân Vong Trần sắc mặt tối đen, tức giận cười mắng. Cùng đi uống chút đồ vật. Ba người cùng nhau lắc đầu. Không đi. Chúng ta còn có việc. Ta mời khách. Đi. Một nhóm người đi Lam Dạ Mị quán ba. Cùng một chỗ nói về chuyện cũ. Đều có chút thổn thức. Từng có lúc. Chuẩn bị an phận tốt nghiệp tìm việc làm bọn hắn. Hiện nay đã đi ở vô số người phía trước. Thậm chí có được người khác cả một đời đều không thể sánh bằng đồ vật. Không thể không nói. Vận mệnh loại vật này, có lúc thật đúng là làm cho người không hiểu rõ. 2 giờ về sau, mấy cái cùng phòng uống say mềm, duy chỉ có Quân Vong Trần duy trì tỉnh táo. Đến hắn loại cảnh giới này, rượu cồn đã vô pháp đối với hắn đưa đến tác dụng. Thật hâm mộ mấy tên hỗn đản này. Quân Vong Trần cười khổ lắc đầu, để cho Vân Tỷ chiếu cố tốt ba người, đứng dậy rời đi quán bar. Sau đó nửa ngày, hắn cũng không định tu luyện, mà là đi gặp một lần người quen. Hắn đầu tiên là đi thăm hỏi Bạch Nhân cùng Cố An. Cùng lưỡng lão trò chuyện một chút phương diện y thuật học thức. Đồng thời cùng Bạch Tiểu Phi, Bạch Tử Di, Cố Hồng Phi ba người nói chuyện một chút tương lai. Sau đó, hắn lại đi Mạc gia, cùng Mạc Đoá Đoá cùng Mạc Tiểu Xuất hai người đánh mấy cục trò chơi. Ừ, hai cái đồ ăn ép. Trên đường, Mạc Tâm Ngạo cùng Mạc Tâm Cao còn có Mạc gia lão gia tử cũng sang xem xem. Mấy người sướng hàn huyên một phen. Đón lấy, Quân Vong Trần đi Chu gia, nhìn thấy Chu Nhu Nhi đang luyện võ. Chu Phòng Tôn đang tại bên cạnh chỉ điểm. Đi qua, Quân Vong Trần đi Kim Lăng Đại Dược Phòng. Bất quá Phượng Mị cũng không tại đây, mà là tại Phượng gia dòng bên. Hắn lúc này mới nhớ tới, Phượng Mị bây giờ đã là Phượng gia dòng thứ gia chủ. Lái xe đi dòng bên tìm nàng nói chuyện cũ một phen. Quân Vong Trần lại lái xe đến Vương Quyền Giải Trí Công Ty. Biết được Quân Vong Trần muốn đi tham gia Thần Thoại Thiên Điện khảo hạch. Vương Lãnh Bạc cùng Vương Hàn Diễm đưa tới chân thành chúc phúc. Rồi sau đó, Quân Vong Trần lái xe đến Tử Ngọc Thành thuốc biệt thự. Có lẽ cùng Tử Hàn Yên tương đối có chủ đề có thể giảng. Quân Vong Trần tại nàng tại đây chờ đợi 2 giờ. Thẳng đến 6 giờ chiều vừa rồi rời đi. Sau cùng, Quân Vong Trần về đến nhà. Cơ Như Ngọc cùng Trầm Lạc Anh hai người đang ở phòng bếp bận rộn. Bầu không khí có chút ấm áp. Sau khi ăn cơm tối xong, Quân Vong Trần nhận được Hứa U Nguyệt điện thoại. Hắn biết rõ, Hứa U Nguyệt là muốn đến cùng mình cáo biệt. Đi vào Hứa U Nguyệt chỉ định cái nào đó tầng thượng chỗ. Đập vào trong mắt, là một bộ đáng yêu là lướt điệu yểu thân thể. Tuyệt sắc xinh đẹp mềm mại tay ngọc. Tinh tế tỉ mỉ hồn viên thon dài đùi ngọc, lại phối hợp kiều nộn trong trắng đẹp đẽ nhuận băng cơ ngọc cốt. Hiển nhiên một cái theo gấm trong tranh đi ra nhân gian tiên tử. Hứa U Nguyệt ngồi ở trên thiên đài một chỗ trên đất trống. Nhìn qua tinh không, tựa như tại ngửa xem vũ trụ to lớn. À bụi, ta muốn hỏi ngươi, nghèo khó cùng dồi dào, khác nhau rốt cuộc ở nơi nào đâu? Chợt nghe vấn đề này, Quân Vong Trần có một chút sửng sốt, suy tư chỉ chốc lát, ngẩng đầu hí hư nói. Nói như thế nào đây? Làm một người tâm không ràng buộc thời điểm, nghèo khó với hắn mà nói chỉ là ban đêm ăn màn thầu cùng ăn bò bít tết khác nhau. Không tổn hao gì hắn khoái lạc, mà khi hắn yêu một người thời điểm, hắn có thể sẽ thật sâu cảm nhận được cái gì là nghèo khó mang đến tự ti. Cái gì là dồi dào mang đến tự tin? Nguyên lai là dạng này. Hứa U Nguyệt trong mắt lướt qua một tia hiểu ra, nghiêng đầu xông Quân Vong Trần nở nụ cười. À bụi, trở lại Kim Lăng thành phố thời gian ta rất vui vẻ. Cảm ơn ngươi những ngày qua làm bạn. Nhìn xem Hứa U Nguyệt trong mắt còn có nỗi buồn. Quân Vong Trần minh bạch, nàng đã biết rồi hôn ước sự tình. Hít sâu một hơi, Quân Vong Trần nhìn chằm chằm Hứa U Nguyệt hồi lâu, thở dài nói. Ngày mai đi à, Hứa U Nguyệt thân ảnh trì trệ, nội tâm gợn sóng chập trùng, tựa hồ đối với Quân Vong Trần lời nói này cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh nàng lại bình tĩnh nội tâm, có chút ảm đạm nhẹ gật đầu. Trầm mặc chốc lát, Quân Vong Trần đột nhiên nói. U Nguyệt, mỗi người đều có mình theo đuổi. Nếu như ngươi gặp mong muốn hạnh phúc, cũng có thể, hạnh phúc của ta, ngươi không phải có biết không? Hứa U Nguyệt đứng người lên, ngẩng đầu nhìn một chút tinh không, nghiêng đầu hướng Quân Vong Trần lộ ra một cái ấm áp nhất nụ cười. Hạnh phúc của ta, ngay tại bên cạnh ta, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.